Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, Đoạt Đan. 8. Đây chính là Thương Lôi Giáo Thánh Tử a. Đạo nhất cảnh 6 tầng, vừa có đặc thù thể chất Lôi Linh Thể. Hắn chiến lực tuyệt đối là toàn trường mạnh nhất một người. Đúng là cũng đánh không lại cái kia Độc Cô Yên. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Thân phụ như thế kiếm đạo thiên tư, nghịch thiên chiến lực kiếm đạo tu sĩ. Tại cái này Thiên Châu một đời trẻ tuổi bên trong, không có khả năng yên lặng vô danh. Có thể ta trước kia căn vốn chưa nghe nói qua nữ nhân này danh hào a. Nàng chỉ nói tên của mình, lại không có nói rõ là phương nào đạo thống đệ tử. Khả năng chỉ là một cái dùng tên giả đi. Đi ra ngoài bên ngoài, không ít tu sĩ đều là lấy dùng tên giả tự xưng. Đây cũng là một loại che giấu thân phận thủ đoạn. Bất kể nói thế nào, theo nàng đánh bại cái này Thương Lôi Giáo Thánh Tử biểu hiện đến xem, tại chỗ chỉ sợ là không có người nào có thể đơn đả độc đấu ngăn chặn nữ nhân này. Ngoặc kép, nhìn lấy chật vật bay ra, thổ huyết không ngừng Thương Lôi Giáo Thánh Tử, tại chỗ rất nhiều thiên tài, thật lâu trầm ngâm động dung về sau, đó là không có sai biệt thổn thức cảm thán lên, coi thường nữ nhân này. Tiêu Trần cười khẽ, lần trước cùng Độc Cô Yên giao phong luận bàn lúc, Tiêu Trần thì bén nhạy cảm thấy được, nữ nhân này trên thân, còn có thủ đoạn gì không có thi triển đi ra. Mặc dù mình cũng là có nhiều giữ lại, có thể chính mắt thấy được Độc Cô Yên bộc phát ra thượng cổ kiếm ý, Tiêu Trần trong lòng vẫn là có một chút động dung kinh diễm. Cái kia ngược dòng tìm hiểu thiên địa đại đạo bản nguyên, diễn hóa hoang cổ thiên địa càn khôn thượng cổ kiếm ý, liền xem như Tiêu Trần chính diện ứng đối, chỉ sợ cũng phải đem hết toàn lực, được ăn cả ngã về không, mới có thể đem hắn tiêu trừ đi. Tốt, hôm nay ván này là bản thánh tử tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong, nhưng nếu còn có lần nữa, bản thánh tử là tuyệt đối sẽ không bại đưa cho ngươi. Giống cái kia Thiên Quyền Thánh Địa Triệu Du, thua ở Độc Cô Yên trong tay về sau, đó là một phái thẹn quá hóa giận, bệnh tâm thần, mà cái này Thương Lôi Giáo Thánh Tử, ổn định dáng người, ăn vào đan dược về sau, so sánh dưới cũng có chút cầm được thì cũng buông được dáng vẻ. Trong ánh mắt cũng không cái gì oán độc, căm hận quang mang, có chỉ là một loại không cam lòng. Ha ha, ngươi muốn là còn muốn có lần nữa, bản cô nương phụng bồi tới cùng a. Độc Cô Yên lạnh lùng chê giễu một tiếng, hướng đi cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan, mang theo đánh bại Thương Lôi Giáo Thánh Tử cái kia một cỗ cực hạn huy hoàng. Hiện trường trời mới không có người nào dám can đảm tiến lên ngăn cản. Mở miệng kêu gào, thuận buồm xuôi gió, Độc Cô Yên lấy được cái thứ hai thiên tiêu nhập thánh đan. Trước mắt thai nghén tại cái này thiên tiêu tạo hóa lô bên trong 9 cái thiên tiêu nhập thánh đan. Cái thứ nhất bị lúc đó Tiêu Các thánh nữ lấy đi. Cái thứ hai, quả thứ ba đều là chìm đắm vào đến Độc Cô Yên trong tay. Cái này khó tránh khỏi làm đến nữ hài có chút đắc chí, nhảy cẫng hoan hô, không được, hiện tại còn không phải cao hứng bừng bừng thời điểm. Đợi đến cái này thiên tiêu đan hội lúc kết thúc, tên hỗn đản kia nhất định sẽ hướng bản công chúa đòi hỏi đan dược. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bản công chúa muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng mới có thể. Thu hồi dung nhan bên ngoài long lanh nụ cười, Độc Cô Yên trộm liếc mắt xa xa Tiêu Trần, âm thầm oán thầm nói: ông, thụy thải vạn đạo, ánh sáng trăm triệu điều, quả thứ tư thiên tiêu nhập thánh đan, không lâu sau đó đạt đến viên mãn, sung mãn hoàn mỹ từ trên trời giáng xuống. Nhưng nhìn lấy cái kia mê người nội tâm, đạo tác tràn đầy linh đan diệu dược, hiện trường trong lúc nhất thời đúng là không người động đậy. độc cô Yên cũng là không có xuất thủ. Nàng đã liên tục cướp được hai cái thiên tiêu nhập thánh đan. Nếu như còn muốn chiếm lấy cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan, 89/10 muốn dẫn tới tại chỗ rất nhiều thiên tài cùng một chỗ liên thủ đối phó nàng. Cùng như thế, còn không bằng buông tha cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Ai cản ta thì phải chết. Buồn người một màn, cái kia Hắc Thiên giáo thánh tử thế mà cùng cái kia Thiên Quyền thánh địa Triệu Du liên hợp lại cùng nhau. Hai người trước đó không lâu còn ra tay đánh nhau một trận, bây giờ lại có thể biến chiến tranh thành tơ lụa liên thủ lại. Thật ứng với câu nói kia, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng, thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi. Chỉ cần có lợi ích điều động, liền xem như hai cái có thù không đợi trời chung người, cũng có thể để đao xuống thương ngồi cùng một chỗ. Về mặt chiến lực, cái này Thiên Quyền thánh địa Triệu Du vẫn là cái kia Hắc Thiên giáo thánh tử đều là tại chỗ chỗ có thiên tài bên trong người nổi bật, cùng nhau cùng một chỗ về sau, hiện trường mấy cái khác thiên tài đứng đầu cũng là liền hợp lại cùng nhau, hơn nửa canh giờ hỗn loạn chém giết, cuối cùng cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan rơi vào đến cái kia Thương Lôi giáo thánh tử trong tay đi. Kết quả này cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cái kia Thiên Quyền thánh địa Triệu Du, Hắc Thiên giáo thánh tử đều là ba chiêu hai thức thì bại bởi độc cô Yên. Nhất là cái kia Hắc Thiên giáo thánh tử, một kiếm liền bị độc cô Yên đánh bại. Chỉ cần cái này Thương Lôi giáo thánh tử cùng độc cô Yên ác chiến đến 300 cái hội hợp bên ngoài, còn muốn độc cô Yên triển lộ ra thượng cổ kiếm ý mới đem đánh bại, thế cục trước mắt đến xem, tại chỗ cũng chỉ có độc cô Yên chiến lực nắm vững thắng lợi thắng qua cái này Thương Lôi giáo thánh tử một bậc. Còn lại thiên tài đứng đầu, vậy cũng là cấp tốc một bậc. Một ngày sau, quả thứ 5 thiên tiêu nhập thánh đan hạ xuống, độc cô Yên trước tiên triển khai hành động. Nữ nhân này gặp này Thương Lôi giáo thánh tử giờ khóc giờ cười, hắn chả ngây thơ coi là đoạt được hai cái thiên tiêu nhập thánh đan, độc cô Yên tối thiểu cũng muốn tĩnh quan kỳ biến một đoạn thời gian, muốn là lặp đi lặp lại nhiều lần tiệm lộ phong mang, đến cùng là muốn dẫn lửa thiêu thân. Có thể không nghĩ tới độc cô Yên chẳng qua là nhịn nhịn một ngày thì không giữ được bình tĩnh, ngăn lại hắn, đồng loạt ra tay, ý thức được không có khả năng sức một mình ngăn cản độc cô Yên phong mang mười mấy tên đỉnh phong thiên kiêu, bao quát cái kia Hắc Thiên giáo thánh tử, Thiên Quyền thánh địa Triệu Du ở bên trong, không hẹn mà cùng hướng về độc cô Yên, phát ra cao thấp không đều, thiên hình vạn trạng thần thông sát thuật, ánh sáng hạt gạo, ngươi dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Ngạo Nghễ khinh thường liếc lấy môi đỏ độc cô Yên, uyển chuyển cao gầy dáng người trên hư không lưu lại một liên tục tàn ảnh giả tượng, trong tay thanh đồng cổ kiếm huy động như điện, dẫn dắt ra địa thủy phong hỏa kiếm quang gợn sóng tráng lệ, hủy diệt tuyệt luân hóa giải mất cái kia mấy chục cái thiên tài đứng đầu thần thông thế công. Mà độc cô Yên bản thân tốc độ không giảm đến gần cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Răng rắc, lôi đình thét dài, ngang nứt thương khung, từ đầu đến chân bao vây lấy sáng chói tia chớp. Bá đạo thần huy Thương Lôi giáo thánh tử không có chí thân sự ngoại gia nhập vào tranh đoạt cái này một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Trong hàng ngũ đi, đều đến cái kia đan dược trước độc cô Yên, lông mày nhíu chặt, lòng sinh không vui, mắng, bại tướng dưới tay, cũng dám nhảy đi ra xen vào việc của người khác. Ha ha, cũng không phải là nói ngươi đánh bại ta liền có thể chiếm lấy đến cơ duyên tạo hóa a, liền xem như không có bản thánh tử xen vào việc của người khác, ngươi muốn chiếm lấy đến quả thứ 3, thiên tiêu nhập thánh đan. cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Thương Lôi giáo thánh tử không cam lòng yếu thế, ngoài cười nhưng trong không cười phản bác. Tiêu Trần nhìn chăm chú lên cái kia một đoàn hỗn loạn gợn sóng, vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.